Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích tích, chủ nhân rời giường. Hôm nay muốn đi học. Tích tích tích, chủ nhân rời giường. Hôm nay muốn đi học. Đang ở trong lúc ngủ mơ, Hạ Thiêm bị ồn ào điện tử âm đánh thức. Cái gì phá thanh âm? Xoay người đem chăn bịt kín đầu. Cho rằng bộ dáng này liền có thể nghe không thấy kia nhiễu người thanh mộng thanh âm. Tích tích tích, rời giường. Hạ Thiêm không cần ngủ. Ngủ nướng cũng không phải là một cái hảo thói quen. Thực rõ ràng, cho dù là đem chăn mông ở trên đầu cũng hoàn toàn không có thể loại bỏ kia từng tiếng tích tích. Bởi vì đây là từ trên tay quang não truyền đến. Mà nguyên bản không có cảm xúc điện tử thanh tắc biến thành một cái lão nhân thân thiết thanh âm. Nguyên bản còn ở nửa mộng nửa tỉnh trung Hạ Thiêm nghe thế thanh âm. Đôi mắt đột nhiên mở. Tích tích tích, rời giường. Hạ Thiêm không cần ngủ. Ngủ nướng cũng không phải là một cái hảo thói quen. Đây là ra ra thanh âm. Hạ Thiêm hốc mắt ửng đỏ. Nhiều ít năm không có nghe thấy này thanh âm. Nguyên lai cái này cũ quang não thượng vẫn còn có này đoạn ghi âm. Thượng một đời cái này quang não cũng không biết khi nào không thấy. Này một đời chính mình muốn đem này đoạn thanh âm dành trước. Muốn ở duyên thạch phòng ngủ hệ thống thêm tái này đoạn ghi âm. Hắn thích ngủ nướng. Đại buổi sáng chính là khẳng định sẽ không tha cái này. Nhưng làm ghi âm ở ngày thường phóng tưởng niệm thân nhân cũng là có thể. Ở Hạ Thiêm miên man suy nghĩ thời điểm. Cửa phòng bị gõ vang hai lần. Ngay sau đó Phóp đi đến. Nhìn đến Hạ Thiêm ngồi ở trên giường phát ngốc. Ra tiếng nói. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngài không có tỉnh đâu. Nếu đi lên, liền xuống lầu ăn cái bữa sáng đi. Còn có phản giáo thủ tục đã an bài hảo. Ngài ăn xong cơm sáng liền có thể đi trường học. Đây là ngài giáo phục. Ta đặt ở nơi này. Ta trước đi xuống an bài phi hành khí. Ngài thay quần áo xuống lầu đi. Nói xong đem quần áo đặt ở Hạ Thiêm mép giường. Ân, ta đã biết. Bị một đại đoạn lời nói gọi hoàn hồn trí Hạ Thiêm ngốc ngốc gật gật đầu. Chờ Hạ Thiêm soát xong nha mặc tốt quần áo. Xuống lầu ăn cơm sáng. Mới phát hiện trên bàn cơm đã sớm ngồi vài người. Hạ Thiêm đã trở lại nha. Rai gia đương nhiệm gia chủ Peter Rai đối với Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trực tiếp ngồi vào dư lại một cái không vị thượng. Ăn xong rồi bữa sáng, Peter Rai nhíu nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy Hạ Thiêm không có lễ phép không tôn kính hắn. Lại tiếp tục nói, có phải hay không thân thể không hảo, vậy đừng nóng vội đi học a, cũng không kém mấy ngày nay. Thong thả ung dung đem chính mình trong chén đồ vật ăn xong sử dụng sau này khăn ăn xoa xoa miệng. Hạ Thiêm tựa hồ mới phản ứng lại đây có người ở nói với hắn lời nói. Ân, một tiếng đáp lại hắn cái này cái gọi là nhị thúc. Còn ở nhai kỹ nuốt chậm Dorari khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiêm. Trong ánh mắt toát ra rõ ràng ghét bỏ. Mà Oliver an an tĩnh tĩnh cúi đầu ăn cơm sáng. Không để ý đến mặt khác. Cái gì cũng chưa nói. Hạ Thiêm nhìn chung quanh một vòng bàn ăn. À, còn thiếu một cái cạnh tranh lực mạnh nhất cái gọi là đại ca. Hắn một phân một giây đều không nghĩ nhìn đến này nhóm người. Vẫn là đi trường học đi. Nghĩ vậy, Hạ Thiêm này liền đứng lên. Hướng ngoài cửa đi đến. Peter Rai cau mày nhìn mắt Hạ Thiêm bóng dáng. Lại quay đầu nhìn Dorari hỏi. Dorari, người không đi trường học sao? Dorari nhìn Peter có chút thẹn thùng cười nói. Phụ thân, ta hôm nay muốn đi một chuyến gen trung tâm. Nga, cũng là, vậy ngươi đi thôi, đi tìm Lai Khắc, nhớ rõ kêu hắn tay chân làm được sạch sẽ một ít không cần quá rõ ràng. Peter Rai nói xong cúi đầu tiếp tục ăn xong rồi bữa sáng. Nghe Peter Rai nói, Dorari trên mặt tươi cười lại gia tăng một phần. Mà lúc này ở phi hành khí thượng Hạ Thiêm tắc hung hăng mà đánh cái hắt xì. Nỉ non nói. Như thế nào cảm giác này thân thể càng ngày càng kém đâu? Có thể là ngài còn không có khôi phục hảo. Sức chống cự quá thấp đi. Đi theo Hạ Thiêm cùng nhau ngồi ở phi hành khí thượng phóp nói tiếp nói. Đại khái đi. Hạ Thiêm xoa xoa cái mũi. Nhìn ngoài cửa sổ nói. Lúc này phi hành khí đã bay đến trường học trên không? Nhìn ngoài cửa sổ trên cỏ thật lớn trên tảng đá có khắc liên bang đệ nhất trường quân đội. Hạ Thiêm nhướng mày. À, thiếu chút nữa đều đã quên. Hắn cái này đương 100 nhiều năm tinh tế hải tặc người năm đó đọc chính là trường quân đội. Vẫn là liên bang đệ nhất trường quân đội. Tuy rằng là có thể là cơ giáp duy tu hệ kém cỏi nhất cái nào người. Nhưng đây cũng là ở trường quân đội A. Vũ lực giá trị A ở cái này trường học không tính quá cao. Mà tinh thần lực hỗn loạn lại không ổn định chỉ có B, chính mình. Ai sẽ nghĩ đến chân chính tinh thần lực sẽ có SSS. Đã có cơ hội tham liên bang đệ nhất đại thư viện. Kia cần phải hào hào quý trọng A, thiếu gia. Ngài ký túc xá tới rồi. Phóp thanh âm đánh gãy Hạ Thiêm suy nghĩ. Nga, ta đây đi lạp. Hạ Thiêm đứng lên, đi xuống phi hành khí. Kia thiếu gia, ta cuối tuần lại đến tiếp ngài. Phóp hiền lành nhìn Hạ Thiêm đi xa. Nghe được Phóp lời nói. Hạ Thiêm đầu cũng không chuyển đối với Phóp phất phất tay. Đứng ở ký túc xá cửa Hạ Thiêm. Nhìn này đống tiểu biệt thự. Trầm tư một chút, hắn đã không nhớ rõ là một người chủ. Vẫn là vài người ở tính. Đi vào trước đi. Hạ Thiêm đem trên tay quang não ở then cửa trên tay lung lay một chút. Theo khóa cửa mở ra. Truyền ra. Hoan nghênh Rai tiên sinh trở lại ký túc xá. Đây là ngài bổn nguyệt lần đầu tiên trở về. Thanh âm. Lần đầu tiên a. Xem ra chính mình rời đi thật lâu. Đi vào phòng khách. Hạ Thiêm vừa lúc nhìn đến một cái màu trắng mượt mà sinh vật đang ở trên sofa mấp máy. Không vài giây sinh vật đột nhiên nhảy đánh lên. A a a a, tiểu điềm điềm ngươi đã về rồi. Nói xong mượt mà sinh vật chạy như bay. Tưởng hướng Hạ Thiêm đánh tới. Hạ Thiêm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một bàn tay che ở trước người. Ai ngươi? Đình đình đình. Liền này thể trọng cùng tốc độ phát lại đây. Chính là quá sức, vừa lúc ngừng ở Hạ Thiêm tay trước mấy centimet chỗ. Thang Nguyên sờ sờ trên đầu tóc đen ủy khuất nói. Tiểu điềm điềm ngươi làm sao vậy? Liền ngươi đều không tiếp thu ta ái ôm một cái sao? Hạ Thiêm giờ khóc giờ cười nói. Như thế nào sẽ? Chỉ là ta gần nhất thân thể không tốt lắm. Ta sợ ngươi như vậy lại đây lực đánh vào quá lớn. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Lại nhiều quá 200 năm đều nhớ rõ người cái này như thế đầy đặn mượt mà tiểu mập mạp a. Ở khoa học kỹ thuật như thế phát đạt y học kỹ thuật như thế. Niên đại, còn có thể tồn tại như vậy béo ngươi. Thời gian đều ma diệt không xong đối với người ký ức. Ai nha, ta đều đã quên ngươi bị bệnh. Rốt cuộc như thế nào lạp? Ngươi lâu như vậy không cho ta tin tức. Ta còn là nghe tỉ tỉ của ta nói ta mới biết được đâu. Bla bla tiểu mập mạp Thang Nguyên nói một đống lớn lời nói. Còn đem Hạ Thiêm kéo đến trên sofa. Lấy ra đồ ăn vặt một bên lại bla bla tiếp tục nói chút cái gì. Khụ khụ, Hạ Thiêm không thể không đánh gãy này nói chuyện liên miên không dứt tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nghe được ho khan thanh. Mở to mắt to. Mắt trông mong nhìn Hạ Thiêm, tựa hồ đang hỏi ngươi vì cái gì muốn đánh gãy ta. Vẻ mặt bất đắc dĩ Hạ Thiêm tiếp theo nói. Chúng ta có phải hay không hẳn là đi đi học? Thang Nguyên chớp chớp mắt to. Chấm, hôm nay buổi sáng không có khóa nha. Buổi chiều mới có một tiết cơ giáp lắp ráp khóa. Không khóa liền hảo, ta vừa vặn cảm thấy ta thân thể vẫn là có chút khó chịu. Hạ Thiêm nhìn mở to hai mắt Thang Nguyên mặt vô biểu tình nói. Lừa gạt một cái đáng yêu mập mạp thật là một kiện tội ác sự. Nhưng tiểu mập mạp cũng quá triền người hắn tỏ vẻ muốn lẳng lặng. Thang Nguyên tròn tròn thịt thịt trên mặt bài trừ một cái giật mình biểu tình. A, Ngươi còn khó chịu à, mau trở về phòng nghỉ ngơi. Đi học ta lại kêu ngươi. Nói xong, lôi kéo Hạ Thiêm cánh tay. Liền muốn đỡ hắn lên lầu. Hạ Thiêm đi rồi Lên Thuận Thế đi theo lên lầu. Hai người dây dưa dây cả đi đến lầu 2 một gian phòng cửa. Thang Nguyên mở miệng nói. Hạ Thiêm mau vào đi nghỉ ngơi đi. Bằng không buổi chiều ngươi liền khó chịu lạp. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn. Hạ Thiêm nói xong liền đi vào phòng. Đóng cửa lại. Dựa vào trên cửa nhẹ nhàng thở ra. Lải nhải mập mạp thật đáng sợ. Tựa như lải nhải lên lan giống nhau. Mà đứng ở ngoài cửa phòng Thang Nguyên tắc nhìn cửa phòng thở dài. Ai? Hắn đáng thương bằng hữu Hạ Điềm Điềm. Nghe hắn tỉ tỉ nói tựa hồ là bị gia tộc nhân thiết kế tới thiết kế đi. Còn bị thiết kế đi làm một cái thực đáng sợ giải phẫu. À, là cái gì giải phẫu? Không nhớ rõ. Chính là một cái thực đáng sợ giải phẫu. Về sau phải đối Tiểu Điềm Điềm càng tốt. Nói không chừng Tiểu Điềm Điềm sẽ làm tốt ăn cho hắn. Tiểu Điềm Điềm hoa hạ đồ ăn làm được nhưng hảo so mụ mụ làm còn ăn ngon. Thà Nguyên vừa đi xuống lầu vừa nghỉ ăn. Cốc cốc cốc, nghe được tiếng đập cửa. Ở trong phòng ngây người một cái buổi sáng nghiên cứu quang não Hạ Thiêm mở ra cửa phòng. Xuất hiện ở trước mắt chính là xuyên một thân màu lam Thà Nguyên. Màu lam cơ hồ chiếm đầy hắn toàn bộ hốc mắt. Hạ Thiêm tưởng, này chân tướng cổ địa cầu khi đó lưu hành món đồ chơi màu lam đại đại khí cầu A Tiểu Điềm Điềm. Đi đi học lạp. Thà Nguyên cười tủm tỉm đối với Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm bất đắc dĩ tỏ vẻ. Đánh cái thương lượng. Không cần kêu ta Tiểu Điềm Điềm được không? Vì cái gì đâu? Tiểu Điềm Điềm nhiều bổng nha. Thà Nguyên khó hiểu hỏi. Bởi vì này rất kỳ quái a. Hạ Thiêm vừa đi xuống lầu một bên nói. Thà Nguyên đi theo Hạ Thiêm phía sau. Như vậy nha. Vậy được rồi. Hạ Điềm Điềm. Hạ Thiêm xoay người thâm trầm nhìn thoáng qua Thiên Chân Vô Tà Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp rụt rụt thân mình tỏ vẻ hơi sợ. Hảo đi, ngươi thắng, ngươi muốn gọi cái gì liền cái gì đi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Nói xong xoay người chuẩn bị ra cửa. Thà Nguyên vui vẻ xoay cái quyền quyền. Lạp lạp lạp nhìn qua thực vui vẻ bộ dáng. Ở nơi nào đi học? Ta đã quên. Ngươi dẫn đường đi nhanh đi. Hạ Thiêm mở miệng. Lúc này, rèn xứng đôi trung tâm. Mỗ một gian trong phòng. Dorari đối với trước mặt trung niên nam tử nói. Làm ơn ngươi. Lai khắc thúc thúc. Đây là ta rèn kết quả. Dorari đem một cái tiểu bình thủy tinh giao cho Lai khắc. Yên tâm. Chế thành cao một ít xứng đôi độ vẫn là có thể. Lai khắc vẻ mặt tự tin nói. Dorari vẻ mặt ý cười nói. Cảm ơn thúc thúc, ngài đi trước vội đi. Ta hồi trường học, Lai khắc gật đầu ý bảo Dorari rời đi. Chờ Dorari rời đi sau. Lai khắc dùng bình thủy tinh nhỏ đồ vật không biết lộng cái gì. Một lát sau, cầm một chương biểu đi gen xứng đôi thất. Đặt ở một sấp nhỏ trên giấy. Theo sau liền rời đi. Lai khắc vừa ly khai. Kia tờ giấy đột nhiên chính mình bay lên tới. Đột nhiên giống bị xé nát giống nhau. Xé rách thành mảnh nhỏ. Bị ném vào rác rưởi sọt. Đột nhiên rác rưởi sọt phụ cận xứng đôi máy móc thượng có mấy cái kiện như là bị thứ gì ấn đến. Tích tích vang lên tới. Xứng đôi thất môn đột nhiên mở ra. Một mặt giống động vật giống nhau màu trắng bóng dáng nhanh chóng nhảy lòe ra đi. Lúc này. Xứng đôi trung tâm điện tử trên màn hình số liệu nhanh chóng giải toán. Hơn 10 giây sau khi đi qua, mấy chương giấy trắng bị đóng dấu ra tới. Chỉnh tề bãi ở nguyên bản phóng kia tờ giấy địa phương. Qua không lâu, một cái khác người trẻ tuổi đi đến. Cầm đi kia một chồng giấy. Cách chương.